Chương 1182, trên thuyền rồng. Thời gian, rất nhanh, lại là số trời thời gian đi qua. Ám chiều phun trào thần quốc, đối một số người tới nói, căn bản cũng không có một điểm ảnh hưởng. Tỷ như nói Edith, nàng hiện tại ngay tại Hoàng Cung Vương An An ổn ổn thuận lợi tại cấy ghép dung hợp Long Ma Tinh Thạch, tại đột phá càng cao nhất tầng lần thực lực, xì hệ ợt cấp đảng chờ bị ác, cũng là cấp ma đạo sĩ thực lực. Tại tỷ như thở giờ bị ác, bọn hắn đã nhận được Edith ra lệnh, tại đoạn này thời gian, không ngừng có một ít cùng hồn sắc đối nghịch người bị ám sát, mà hiện trừ NG, thì là lưu lại nỉ tật giặc nhất quán sử dụng cho thấy thân phận ký hiệu. Thì như nỉ tật giặc. Mặc dù bởi vì ẹ tịt trở về quan hệ, bọn hắn đã ẩn tàng, nhưng là, liên tiếp số trời thời gian, ẹ tịt không hề lộ diện, QNZ để bọn hắn thời gian dần qua gan lớn lên. Tăng thêm hậu phương quân cách mạng chỗ nào không ngừng truyền đến tin tức còn có một số người ủy thác muốn xử quyết si mị vong lượng. Bọn hắn, cũng là dần dần, bắt đầu có lại một lần nữa hành động ý nghĩ. Đương nhiên, càng thêm trọng yếu, là thờ giờ bị ắt chấp hành ám sát thời điểm lưu lại nỉ tật giặc tiêu chí. Nguyên bản không có cái gì, rõ ràng hãm hại, nhưng là, nếu là nỉ tật giặc thật lâu không có ra mặt, như vậy, cũng không phải là hãm hại, mà là sự thật. Cho nên, vô luận như thế nào, nỉ tật giặc đều là muốn mạo hiểm xuất động. Không đơn giản những này, thần quốc bình dân, cũng giống như vậy, ám triều phun trào dưới, đối bọn hắn tới nói, căn bản cũng không có một điểm ảnh hưởng, hoặc là nói, ngay cả cảm giác đều cảm giác không thấy. Đối bọn hắn tới nói, thời gian, vẫn như cũ đồng dạng như thường lệ trải qua. Ngày mai cẩn thận qua cuộc sống của mình, không làm tức giận quý tộc quyền thế cùng thật tín đồ mà giờ này khắc này tại thần đô vùng ngoại ô, tại khoảng cách thần đô lại không ngắn một khoảng cách chỗ nào. Đây chính là ban đầu đại thần sao, còn tưởng rằng sẽ có cái gì cường giả bảo hộ đâu, không nghĩ tới bất quá lấy một đám yếu cặn bã. Căn bản cái gì kinh nghiệm đều không có gia tăng mà. Nhìn xem một chỗ thi hải, đại đạ ra khinh thường nói nói. Một chỗ mới hải cốt, những người này, chính là tiến về lấy thần đô ban đầu đại thần kiều lợi một đám. Bất quá, rất đáng tiếc, còn chưa tới thần đô, bọn hắn liền đã toàn bộ chôn vùi ở chỗ này. Không đơn thuần là ban đầu đại thần kiều lợi, liền là ngay cả hắn nữ nhi cũng giống như vậy. Nói thật ra, thật hoài nghi cách vách của hắn có phải hay không ở Lao Vương. Một cái 7-8 chục lao ra ra, lại còn có một cái song 8-9 nữ nhi. Tuyệt bức hắn sắt vách ở trong truyền thuyết sắt vách Lao Vương. Lần sau một cái mục tiêu là cái gì? Không để ý đến đại đa dạ, nhìn xem lì vờ, nì ô nói nói. Lần sau một cái mục tiêu, thần quốc quan viên, hắn hành trình sẽ ở một ngày sau đó trên thuyền rồng xuất hiện, căn cứ tình báo biểu hiện, hắn sẽ ở trên thuyền rồng hội kiến một chút tàn đảng. Cầm trong tay ra một phần tình báo tư liệu. Lì vợ nhàn nhạt nói nói, tan đảng, là bọn hắn đối thần quốc bên trong, những cái kia bị hồn sắt đánh đảng phái người xưng hô, bất quá, mặc dù xưng hô tan đảng, nhưng là, bọn hắn lực lượng còn là có không ít. Chỉ ít, bọn hắn tụ lại đối hồn sắt tới nói, là một cái phiền toái không nhỏ. Cho nên, hồn mới có thể để ẹ tịt hỗ trợ xóa đi bọn hắn. Bất quá, hiện tại, có khả năng nhất đem bọn hắn tụ lại kiểu lợi đã treo. Những người còn lại, đã không tạo nổi sóng gió gì. Bất quá, mặc dù là như thế, đối lý vợ bọn hắn tới nói, vẫn là muốn mặt sát. Bởi vì, đây là ẹ tịt cho bọn hắn nhiệm vụ. Long thuyền sao? Hy vọng có một ít cường giả đi, bằng không, kinh nghiệm rất khó khăn tăng lên. Nhẹ gật đầu, đại đạ ra nói nói. Đi thôi, hôm nay nhiệm vụ kết thúc, chúng ta trở về đi. Đưa trong tay tượng trưng cho nỉ tật giặc tiêu chí chiếu xuống hiện trừ nở dê về sau. Đối nỉ ổ còn có đại đạ dạ, lì vợ nói nói. Ân, nhẹ gật đầu, hai người đồng ý sau khi trở về ta mời các ngươi ăn tiệc đi, ta tự mình động thủ. Lì vợ. Không muốn, sẽ chết người đấy. Nghe được lì vợ, trong nháy mắt nỉ ổ kêu to lên. Không đơn thuần là nỉ ổ, liền là đại đạ dạ cũng giống như vậy, giải quyết không muốn. Nghe đồn, lì vợ sẽ trong truyền thuyết hắc ám liệu lý. Nghe đồn. Lì vờ hắc ám liệu lý đẳng cấp đã xuất thần nhập hóa. Một giọt liệu lý chất lỏng đủ để ăn mòn nhất phương thổ địa. Lần này ta chuẩn bị mới tài liệu, là xương ô chim túi dạ dày. Nghe nói xương ô chim dạ dày ngay cả kim thiết đều có thể tiêu hóa. Nghĩ đến no túi dạ dày nhai kình sẽ rất tốt. Lì vờ. Hoàn toàn liền không để ý đến nì ổ còn có đại đa dạ phản đối. Như thế càng thêm sẽ chết người A Đại Đa Dạ. Nghe đồn, xương ô chim là một loại đạn trơ bị ác, sinh hoạt tại bên trong chiến trường, chuyên môn ăn ăn tử thi. Trên thân mang theo chí mạng bệnh độc. Càng nghe đồn, Lì Vợ làm hắc ám liệu lý, đã từng đánh sụp một cái quân đội mấy ngàn danh sĩ binh. Để những này binh sĩ toàn bộ chết bởi ngộ độc thức ăn. Tóm lại, vô luận là người vẫn là nguyên liệu nấu ăn, đều là siêu cấp nguy hiểm chính là. Thời gian, nhoáng một cái liền là một trời đi qua. Long thuyền. Đây là một đầu đại hình thuyền, thứ kích thước to lớn, dài quá 50 mét, bao quát cũng là có 30 mét trưởng khổng lồ tàu thuyền. Một ngày này, đầu này trên thuyền rồng, hội tụ mấy trăm người. Những người này, không một, không phải quý tộc liền là phú hào, đương nhiên, càng nhiều hơn, vẫn là tại bên trên hầu hạ người hầu chính là. Trong đó, quan viên rủ ý liền là thờ dơ bị ắt lần này mục tiêu, mà lần này long thuyền tụ hội, cũng chính là dù ý chỗ tổ chức. Tại không người biết được dưới, thờ dơ bị ắt, thật sớm liền đã leo lên lấy một chiếc long thuyền. Đương nhiên, không đơn thuần là thờ dơ bị ắt. Thờ dơ bị ắt không có phát hiện, tại bọn họ leo lên đi không lâu, tại cái này trên thuyền rồng, lại đã tới hai tên khách không mời mà đến. Ni tất dạch người. Ni tất dạch nam đồng chí Bù Lạc. Còn có Ni tất dạch chi thực lực nhất cặn bã Cát Mai. Hai người, Cát Mai ngụy trang thành một danh quý tộc phú hào trà trộn đi vào. Mà Bù Lạc, thì là vận dụng mình đế cụ, sử dụng đế cụ ẩn thân chỗ nào trà trộn đi vào, ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó. Mục đích của bọn hắn là vì bảo hộ đầu này long thuyền bên trên người sinh mệnh an toàn, bởi vì bọn hắn tiếp vào cẩn thận, có người muốn đối thần quốc bên trong lương chi phái động thủ tốt ta, đối bọn hắn tới nói, sở hữu cùng đại thần huân sức la địch, đều là lương chi phái. Tại đầu này trên thuyền rồng, một thời gian, các phương hội tụ. Nhưng là, vô luận là thờ giờ bi ắt cũng tốt, vẫn là ni tật dạch cũng được. Bọn hắn song phương đều không biết đối phương đã leo lên long thuyền. Nhưng là, một cái ngụy mà sát mục tiêu, một cái vì bảo hộ mục tiêu, hai phương nhân mã, đã nhất định sẽ gặp phải.